Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 273. Thủ đồ, nương theo mạng lưới liên lạc ngành nghề phát triển, anime thiết kế chuyên nghiệp học sinh cũng không chỉ có thể tiến hành anime chế tác. Bất luận là các đại công ty game, môn hộ trang web, bao quát một ít truyền thống xí nghiệp, cũng bắt đầu tìm kiếm mặt bằng sáng tác thiết kế nhân tài. Mà khá có danh tiếng Ninh Giang Đại học Anime Học viện tự nhiên trở thành những này ngóng trông. Wazamoro giác nhân tài địa phương, tỉ như năm ngoái tuyển mộ hội lên, thì có vượt qua 20 tên học sinh tốt nghiệp tiến vào không phải anime công ty xí nghiệp. Năm nay, những này đã công tác một năm học trưởng có mấy cái lại cùng chính mình xí nghiệp trở về tiến hành. Thu chiêu, lồng tụ tập càng nhiều thuộc khóa này sinh. Anime công ty thu vào xác thực không cao a. Hàn Thanh Văn bọn họ mặc dù mới năm 1, nhưng bởi năm 1 có một môn gọi là nghề nghiệp phát triển quy hoạch chương trình học. Yêu cầu bọn họ kết thành tiểu tổ, phỏng vấn một tên ngành nghề bên trong tiền bối đến mở rộng nghề nghiệp của chính mình tầm mắt. Mà bọn họ tiểu tổ thì lại đi qua một vị lão sư giới thiệu. Phỏng vấn đến vào chức cà chua chế tạo đã 4 năm có thừa. Gần nhất vừa thăng lên nguyên họa sư học trưởng Trương Nhiên. Nhìn thấy trước mắt tuyên truyền áp phích, Hàn Thanh Văn theo bản năng nhớ tới phỏng vấn Trương Nhiên thời điểm sự tình. Căn cứ lão sư giới thiệu, vị này Trương Nhiên học trưởng năm đó là anime chuyên nghiệp xếp hạng thứ nhất học sinh. Bắt được cà chua video offer. Tiến vào cà chua chế tạo, trở thành một tên anime sư, cũng cùng năm ngoái tiến vào nguyên họa tổ, trở thành nguyên họa sư, hắn còn có cái năm đó đọc sách thời điểm liền ở cùng nhau. Sau đó kết hôn thê tử, nghe giới thiệu, ao ước sát người bên ngoài, bởi môn học này hàng năm đều có, Trương Nhiên tựa hồ cũng thường nhận được ân sư bên kia ủy thác. Liền dẫn Hàn Thanh Văn ký túc xá 4 người cùng bọn họ ban mặt khác 4 vị nữ sinh tạo thành tiểu tổ, đi tới cà chua chế tạo công tác địa. Nơi này thập phần bận rộn, cà chua chế tạo mỗi cái quý ngoại trừ chí ít một bộ tân tác anime. Còn có một chút trường thiên đăng nhiều kỳ. Còn tiếp, anime, thương mại quảng cáo, trò chơi mảnh đầu. Cùng với BD đĩa CD đính chính công tác, hầu như một năm không có cái gì nhàn rỗi thời gian. Nguyên họa là anime bên trong khâu trọng yếu nhất, phụ trách chính là then chốt chương công tác, mà đại gia trên thực tế nhìn thấy anime, chính là do vô số then chốt chương cùng trung gian chương tạo thành. Lợi dụng thị giác nguyên lý, then chốt chương ở người trong mắt dừng lại thời gian là dài nhất. Ấn tượng là sâu sắc nhất, vì lẽ đó mỗi một chương nguyên họa đều muốn gắng đạt tới làm được tốt nhất. Trương Nhiên mang theo, ngây ngô thiếu niên các thiếu nữ ở khu vực làm việc tham quan. Đồng thời tùy ý giới thiệu một điểm anime chế tác tri thức. Bởi cà chua chế tạo rất cũng sớm đã dẫn vào chữ số vẽ tranh. Ngoại trừ phân kính cùng thiết kế bản thảo ở ngoài. Rất ít sẽ có giấy chất tư liệu tồn tại, vì lẽ đó hiện trường không có Hàn Thanh Văn trong ấn tượng anime công ty loại kia nguyên cảo bay. Đầy trời trạng thái, mỗi cái nguyên họa sư nhìn trước mặt hai cái màn ảnh. Trong tay cầm bút ở mấy vị bản vẽ tranh, nghiễm nhiên như là cái gì công nghệ cao xí nghiệp, ở cà chua chế tạo, mới vào chức thuộc khóa này sinh bình thường là từ anime sư làm lên. Ở 3 đến 5 năm bồi dưỡng sau khi trải qua sát hạch, liền có thể bắt đầu phụ trách nguyên họa, cho đến thực sự trở thành một tên nguyên họa sư, bình thường đều muốn 5 năm trở lên, còn càng chủ yếu diễn xuất, thiết lập nhân vật, không có 10 năm mài giũa là không thể. Trương Nhiên nhìn những này tỉnh tỉnh mê mê sinh viên đại học năm nhất, không khỏi nhớ lại chính mình năm đó nhập học dáng dấp. Hoa, vậy nói như thế, Trương học trưởng ngươi chỉ dùng 4 năm coi như lên nguyên họa sư. chẳng phải là rất lợi hại? Hàn Thanh Văn bạn cùng phòng Thái Lập Nhân há mồm liền hỏi. Hắn lần này nhất tích cực, cũng nhất chủ động, hích, vẫn tính có thể chứ. 4 năm trở thành nguyên họa sư, ở cà chua chế tạo chỉ có thể tính dẫn trước 70% người. Phải biết, cầu vồng media, khụ khụ, trước cầu vồng media võ nghệ đạo diễn, từ vào trước đến bộ thứ nhất anime đạo diễn, vẻn vẹn dùng 7 năm. Trương Nhiên khiêm tốn nói, nhưng trên mặt đã có rõ ràng sung sướng vẻ mặt. Cái kia học trưởng ngươi cũng rất lợi hại. Ta nghe Chu giáo sư nói, học trưởng ngươi vẫn cùng đại học thời đại người yêu kết hôn. Thực sự là viên mãn. Một vị nữ sinh hỏi, nàng so với nghiệp giới giật văn, càng quan tâm loại tình cảm này bát quái. Ha ha, lão sư đều nói cái gì đây? Thê tử của ta Hà Thục Nghi hiện nay ở cà chua chế tạo vẽ màu bộ ngành. Các loại bữa trưa thời điểm, ta có thể để cho nàng lại đây cũng cho các ngươi nói một chút. Trương Nhiên sờ sờ cằm. Này một nhóm học sinh sùng kính thái độ làm cho hắn rất là thỏa mãn. Thậm chí trong công việc rất nhiều không nhanh đều tan thành mây khói. Bởi chuyên môn tiếp đón những học sinh này, Trương Nhiên có hơn nửa ngày kỳ nghỉ. Cấp trên người phụ trách đối với loại này tuyên truyền công ty hình tượng sự tình đặc biệt quan tâm. Bữa trưa thời điểm, hắn tiếp tục cùng bọn học sinh chuyện trò vui vẻ. Tâm tình các loại nghiệp giới bát quái, thập phần vui vẻ, có điều, Trương Nhiên chú ý tới, có cái nam sinh tựa hồ không quá yêu nói chuyện, trầm mặc ít lời dáng vẻ, liền mở miệng hỏi, vị bạn học này, ta xem ngươi thật giống như hơi nghi hoặc một chút sao? Nếu như ngươi đối với cà chua chế tạo cảm thấy hứng thú, có thể cứ việc nói hỏi. Hắn hỏi người chính là Hàn Thanh Văn. Hàn Thanh Văn vốn là tâm tư liền không ở chỗ này. Hắn thông qua Lý Tuyết chị họ Lý Nhược Tuyền tiếp xúc được mangaka cùng anime công ty thành viên. Đối với nghiệp giới hiểu rõ cứ việc không sánh được Trương Nhiên. Nhưng dù sao cũng hơn những bạn học khác muốn thâm nhập nhiều lắm. Có thể thông qua loại này nửa ngày thăm hỏi liền hiểu rõ đến tri thức. Đối với Hàn Thanh Văn căn bản không có dùng. Lúc này bị điểm đến, hắn ngẩn người, mới mở miệng, ta không cái gì nghi hoặc. Trương học trưởng, ta cảm thấy ngươi nói rất hay. Hắn đáp, thái độ tự nhiên, đúng mực. Trương Nhiên cười cợt, không lên tiếng. Loại này lòng dạ rất cao người mới, hắn cũng đã gặp. Thậm chí năm đó chính mình chính là như vậy. Cảm giác mình đã rất đáng gờm, có thể tùy tùy tiện tiện liền làm ra một phen sự nghiệp, thay đổi nghiệp giới, nhưng trên thực tế, hắn có điều chỉ là này khổng lồ sản nghiệp bên trong một viên bé nhỏ không đáng kể đinh ốc mà thôi. Lúc này, vừa nãy cũng vẫn xem di động Hoàng Côn ngẩng đầu lên, bật thốt lên hỏi, ồ... Ta phát hiện Trương Nhiên học trưởng ngươi cùng Huyễn Điện anime từ Duệ hình như là cùng một nhóm. Tốt nghiệp học sinh, các ngươi nhận thức sao? Lời mới vừa hỏi ra lời, Hoàng Côn liền ý thức được không đúng. Trương Nhiên nguyên bản hiền lành vẻ mặt nhất thời động lại. Từ Duệ, danh tự này như ác mộng, quấn quanh Trương Nhiên 4 năm. Thậm chí danh tự này ở hắn cùng thê tử Hà Thục Nghi trong lúc đó cũng là cấm câu. Hai người chưa từng có chủ động nhắc tới qua cái này đồng cấp sinh tin tức. Nhưng Trương Nhiên phu thê làm việc giới công tác, lại làm sao có khả năng rời xa Từ Duệ. Từ mỗi cách mấy cái quý xuất hiện đề tài anime, đến hàng năm anime, các loại game mobi, trực tiếp. Lại tới trước võ nghệ nghỉ việc phong ba, Từ Duệ danh tự này xuất hiện ở Trương Nhiên sinh hoạt mỗi một góc bên trong. Nhưng hắn cảm thấy cực kỳ áp lực, dùng Trương Nhiên tới nói, thế giới thủ phủ có bao nhiêu có tiền, cùng hắn không hề có một chút quan hệ, bởi vì ngược lại cũng không nhận ra. Nhưng Từ Duệ, cái này đã từng cùng mình đứng cùng một cái nền tảng. Thậm chí khắp mọi mặt thành tích còn không bằng người của mình. bây giờ lại trở thành hoa hạ anime nghiệp giới lớn nhất, có ảnh hưởng lực mấy cái tên một trong. Như vậy Trương Nhiên nghĩ duy trì một cái hòa bình tâm thái thực sự khó khăn. Sau đó phỏng vấn trở nên hơi bầu không khí lúng túng lên. Đương nhiên, Hàn Thanh Văn các bạn học vẫn là càng nghiêng về vào chức cà chua chế tạo. Dù sao huyễn điện anime quá khó tiến vào. Nhưng mà, tháng 12 tới gần cuối kỳ mùa đông, cái này huyễn điện anime cùng Yên Tĩnh Đại học Liên Hợp Bồi Dưỡng kế hoạch đột nhiên xuất hiện. Lại làm cho này một nhóm sinh viên đại học năm nhất nhóm bỗng nhiên thoát ra rất nhiều sao động bất. An ý nghĩ, chủ nhật 7 giờ tối, số 2 lầu, đủ để chứa đựng 500 người phòng học lớn. Người ta tấp nập, không còn chỗ ngồi. Hàn Thanh Văn cùng Lý Tuyết ngồi phía bên trái khá cao vị trí. Nhìn mấy cái lão sư chính đang làm chuẩn bị cuối cùng công tác. Rất nhanh. Tuyên truyền giảng giải hội chính thức bắt đầu, giữa lúc bọn học sinh cái kế hoạch này cụ thể tin tức thời điểm. Huyễn điện anime phụ trách tuyên truyền giảng giải người đi vào trong phòng học. Cái kia dĩ nhiên là Từ Duệ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.